mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, thứ 606 chương khốn cảnh. Đường Tĩnh Hy xác định bọn họ tất cả mọi người rơi vào một vòng tròn bộ khi quyết đoán làm mọi người ngừng lại. Chát Hạ Doanh Địa, khởi động Kha Lan cho nàng phòng ngự trận bàn, chờ đợi cứu viện. Hiện tại bọn họ thông tin ngăn cách, con thuyền ở tới thời điểm tao ngộ gió lốc mà hủy diệt. Chờ đợi, là duy nhất sáng suốt lựa chọn. Mấy cái lính đánh thuê nôn nóng bất an mà hừng hực thiêu đốt lửa trại biên đi qua đi lại. Không rõ cái này hình dung thanh lãnh nữ nhân vì cái gì sẽ đột nhiên làm mọi người dừng lại. Kia tòa thí nghiệm căn cứ rõ ràng liền ở phía trước. Liền ở gang tấc có thể với tới địa phương. Chỉ cần bọn họ bưng súng tự động là có thể trực tiếp công đi vào là được. Là có thể biết sở hữu sự tình chân tướng. Vì cái gì còn muốn ở cái này địa phương chờ? Lúc trước những cái đó bị quái vật giết chết đồng bạn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết mà chính mình lại thờ ơ sao? Không, như vậy bọn họ lương tâm sẽ bất an. Bọn họ nhất định phải làm điểm cái gì mới có thể làm chính mình trở nên tâm an. Lúc này, một cái nữ lính đánh thuê vọt tới Tĩnh Hy trước mặt. Ngửa đầu nhìn đối phương, cánh mũi thiện động, cảm xúc thập phần kích động mà nói. Chúng ta vâng mệnh với đặc án tổ, cũng không phải ngươi. Chúng ta nhiệm vụ là điều tra rõ sự kiện chân tướng. Mang ra nghiên cứu tư liệu cùng cứu ra giáo thụ. Ngươi hiện tại làm mọi người tại chỗ chờ đợi là có ý tứ gì? Ngươi có biết hay không ngươi ở chỗ này trì hoãn một phút đồng hồ? Giáo thụ ở bên trong liền nhiều một phân nguy hiểm. Nữ lính đánh thuê nói dõng dạc hùng hồn. Làm vốn dĩ liền vô cùng kích động lính đánh thuê trở nên càng thêm nhiệt huyết phun trương. Một bộ phận người phân theo bản năng hướng nàng phương hướng dựa sát. Nhìn về phía Tĩnh Hy biểu tình mang theo phẫn nộ cùng địch ý. Hiện tại giữa sân hình thành hai cái bè phái. Nhất phái chủ Trương Tĩnh xem này biến. Nghiêm khắc vâng theo Tĩnh Hy an bài. Chờ đợi viện binh, mà một khác phái còn lại là lấy nữ lính đánh thuê cầm đầu cấp tiến phân tử. Mãnh liệt yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Dùng bọn họ nói tới nói. Cùng với ở chỗ này uất ức hèn nhát mà chờ, còn không bằng tới một xung quanh liệt liệt chiến đấu. Tĩnh Hy không nghĩ tới chuyện tới trước mắt, nhiều người như vậy muốn rời bỏ đi ra ngoài. Nghĩ các nàng từ thượng đảo sau trải qua hết thảy, có thể dùng không thể tưởng tượng tới hình dung. Phương diện này khẳng định có không tầm thường nội tình. Trang bị hoàn mỹ lính đánh thuê ở những cái đó cường đại quái vật trước mặt quả thực bất kham một. Nàng không chỉ có muốn tra xét manh mối, còn muốn tận khả năng giữ được đại bộ đội, mặc dù lấy nàng dị năng giả thủ đoạn cũng có chút cố hết sức. Những cái đó xuất quỷ nhập thần quái thú, có cùng loại người tứ chi, thân thể lại vô cùng mềm dẻo thả tràn ngập lực công kích. Hơn nữa bình thường đạn dược rất khó đục lỗ bọn họ phòng ngự. Chỉ có thể dùng năng lượng đạn. Làm cho bọn họ bất ngờ chính là cường đại như vậy quái vật. Còn có nghiêm mật tổ chức cùng kín đáo tư duy. Tĩnh Hy cũng không cảm thấy này đó quái vật muốn đánh hạ căn cứ là một kiện rất khó sự tình. Nhưng sự thật là căn cứ vẫn luôn đều ở hướng ra phía ngoài gửi đi cầu cứu tín hiệu. Như vậy này chi gian liền tồn tại một cái nghi vấn. Nếu quái vật như vậy cường đại, cũng có đủ thực lực công phá nghiên cứu căn cứ. Vì cái gì trong căn cứ người lại không có việc gì? Bọn họ có lẽ có thể nói căn cứ phía dưới còn có một cái khẩn cấp không gian. Nhưng là, Tĩnh Hy lại không cho phép chính mình mang đội ngũ có bất cứ sai lầm gì. Nếu bọn họ tín nhiệm nàng, nàng liền không thể làm cho bọn họ sinh mệnh phạm hiểm mà ni đến nỗi nhiệm vụ. Trong lòng nàng, không có gì so mạng người càng thêm quan trọng. Cố tình lúc này có người nhảy ra muốn thoát ly đi ra ngoài. Tĩnh Hy thậm chí đã nhìn đến bọn họ tiến vào trong rừng cây bị những cái đó quái vật hành hạ đến. Chết tứ chi bay tứ tung cảnh tượng. Tĩnh Hy nói, chúng ta dọc theo đường đi gặp được rất nhiều quái vật. Rất có khả năng chính là từ phòng thí nghiệm chung chạy trốn ra tới. nếu như vậy nội loạn từ bên trong căn cứ dựng lên. Mà bọn họ hiện tại còn ở gửi đi tín hiệu, đã nói lên ít nhất hiện tại, bọn họ vẫn là an toàn. Hiện tại tùy tiện vọt vào đi, quả thực chính là làm cho bọn họ đi chịu chết. Nữ lính đánh thuê cười lạnh, ta biết ngươi là dị năng giả, biết các ngươi có đặc quyền, nhưng là đối với chúng ta lính đánh thuê mà nói, sứ mệnh cao hơn ta sinh mệnh, hiện tại có càng hợp lý lựa chọn ở chúng ta trước mặt. Chúng ta không có lựa chọn không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ngươi tích mệnh, đó là chuyện của ngươi, nhưng là cũng thỉnh ngươi không cần dùng ngươi hẹp hòi ích kỷ tới trở ngại chúng ta hành động mỏi. Người nói, liền thu thập, chuẩn bị rời đi, Tĩnh Hy đối mặt như vậy chất vấn không lời gì để nói. Bởi vì kia hết thảy chỉ là nàng trực giác, chỉ là bởi vì nàng trực giác khiến cho đội ngũ tại chỗ chờ đợi đích xác có chút võ đoán, nhưng là nàng là nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy, đây là nàng quyền lực, cũng là xuất phát từ đối mọi người phụ trách thái độ. Nếu tất cả mọi người đem sinh mệnh giao cho nàng trong tay, nàng liền không thể chỉ là vì chứng minh không hề ý nghĩa, anh dũng nghĩa khí, liền đem người khác mệnh đương lợi thế, cho nên chuyện này căn bản không đến thương lượng. Tĩnh Hy đột nhiên hạ lệnh, người tới a, truyền lệnh đi xuống, tất cả mọi người không được rời đi doanh địa. Bạch bạch. Răng rác, tức khắc, bị ngăn lại nữ lính đánh thuê mọi người đột nhiên bưng lên thương súng, nhắm ngay ngăn đón bọn họ đồng bạn. Tĩnh Hy cảm giác một trận đau lòng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái kia nữ lính đánh thuê. Người sau trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Nữ lính đánh thuê, ngươi tham sống sợ chết là chuyện của ngươi, nhưng là ngươi không thể ngăn cản chúng ta phải vì chết đi huynh đệ báo thù. Tĩnh Hy hít sâu một hơi, tầm mắt từ còn lại lính đánh thuê trên người đảo qua. Chỉ là vì chứng minh chính mình nhiệt huyết cùng nghĩa khí, liền đem sinh mệnh không hề ý nghĩa mà cấp những cái đó quái vật làm nhục. Đây là các ngươi tín ngưỡng cùng giá trị. Nữ lính đánh thuê, vốn dĩ không cần phải chúng ta này đó nhỏ bé vô năng lính đánh thuê xuất đầu. Nhưng là nào đó có cường đại năng lực dị năng giả tham sống sợ chết không màng đồng bạn an nguy. Chúng ta không đến lựa chọn. Tĩnh Hy nhìn nữ lính đánh thuê, đôi mắt híp lại, từ hàm răng phùng nhảy ra mấy chữ. Ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tầm mắt nhẹ nhàng từ những cái đó dùng phẫn nộ cùng oán độc ánh mắt nhìn nàng lính đánh thuê trên. Người đảo qua, thôi, nàng đã làm được chính mình bổn phận, hết thảy đều là chính bọn họ lựa chọn. Tĩnh Hy nhẹ nhàng phất phất tay, một khác bộ phận cảnh giới lính đánh thuê thu vũ khí, thối lui đến một bên, nhường ra một cái thông đạo, nhìn dần dần biến mất ở rừng rậm chung lính đánh thuê. Tiếu Dật Hiên đi đến Tĩnh Hy bên cạnh, thấp giọng hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tĩnh Hy dừng một chút, không thế nào làm, chờ kia, những người đó, là chính bọn họ lựa chọn. Chỉ chốc lát, rừng rậm chung liền vang lên kịch liệt súng ống xạ kích thanh cùng tiếng đánh nhau. Kịch liệt trong chiến đấu hỗn hợp dã thú gào giống cùng với người kêu thảm thiết. Lùng liệt huyết tinh đem khắp bầu trời đêm đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng nhan sắc. Lưu tại doanh địa nội lính đánh thuê nghe nói đồng bạn kêu rên, nôn nóng không thôi, ngo ngoe dục dịch, hận không thể lập tức vọt vào trong bóng đêm cùng những cái đó quái vật đại làm một hồi. Nhưng là Tĩnh Hy có nghiêm khắc lệnh cấm, ai cũng không thể thiện động. Theo thời gian chuyển rời, mọi người đọng lại phẫn nộ đạt tới điểm tới hạn, có mấy cái lính đánh thuê nhiệt huyết phía trên, không quan tâm mà vọt vào rừng rậm mani thực mau liền lại lần nữa truyền đến kêu thảm thiết. Cơ hồ là một cái đối mặt bọn họ đã bị những cái đó quái vật xé thành mảnh nhỏ. Hết chương.